Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Vân Anh đến khu xóm chung, chắc chắn là có việc quan trọng. Anh cả mới đến nhà bố mẹ. Tần Viêm đoán là có tin tức về Khương Nguyễn từ Hương Giang. Anh hỏi, gì Phó? Có tin tức về Nguyễn Nguyễn phải không ạ? Phó Vân Anh vui vẻ vỗ tay. Có tin tức rồi. Anh Hạ gọi điện nói rằng Nguyễn Nguyễn vẫn ổn. Dì sợ cháu và bà Hoàng lo lắng, nên đặc biệt đến báo tin. Khương Nguyễn không chết, sắc mặt Hàn Khinh Khinh biến đổi lớn, rõ ràng trước đây còn tiếc thương cho Khương Nguyễn, bây giờ nghe nói cô không chết, bản thân lại cảm thấy hơi thất vọng. Chẳng lẽ mình thật sự vô cảm, trong thâm tâm hy vọng Khương Nguyễn chết đi. Lưu Kim Vân càng không cần phải nói, từ khi biết Khương Nguyễn không phải con ruột, bà ta sợ hãi danh tính của Hàn Khinh Khinh bị phơi bày, nhiều lần nghĩ rằng Khương Nguyễn chết đi có lẽ sẽ giải quyết sạch sẽ mọi chuyện. Bà ta vội vàng nói, Khương Nguyễn không chết, vậy nhà họ Hạ sẽ đầu tư cho ai, vẫn là Thường Lâm Yến chứ? Tần Viêm lạnh lùng nói, bà đang nói những lời vớ vẩn gì vậy, Khương Nguyễn vẫn ổn, Hạ Tử Kỳ cũng không sao, Hạ Tử Kỳ ổn thì dự án đầu tư ở nội địa vẫn do anh ta phụ trách. Bà nghĩ anh ta sẽ đầu tư vào tiệm gà rán của Thường Lâm Yến sao? Phó Vân Anh nói, Nguyễn Nguyễn đã cứu Hạ Tử Kỳ, không cần anh ta báo đáp. Nhưng tôi nghĩ Hạ Tử Kỳ không phải là người ăn cháo đá bát, đi đem tiền đầu tư cho mấy người. Tôi thấy, trại gà ở quê, các người ngừng lại bây giờ có thể giảm bớt thiệt hại. Hạ Tử Kỳ hoàn thành chu kỳ điều trị đầu tiên, Khương Nguyễn hỏi anh ta có muốn đi kiểm tra ở bệnh viện không? Hạ Tử Kỳ lắc đầu. Anh ta không muốn tình trạng sức khỏe hiện tại của mình bị gia đình biết đến. Khương Nguyễn đưa cho anh ta một mẫu của thân, lá và quả của thần thảo hoa, nói một cách hào phóng. Mang đi cho đội ngũ của anh nghiên cứu đi. Hạ Tử Kỳ đáp, sao cô tự tin như vậy? Công nghệ hiện tại cũng không thể nghiên cứu ra được à? Phòng thí nghiệm ở thời kỳ tận thế không kém gì bây giờ, cũng không thể tổng hợp được năng lực đặc biệt mà các chiến binh tỉnh thức được. Phía này cũng không thể. Nhưng Khương Nguyễn không sợ. Không sợ đâu, đồ đã đưa cho anh, tôi sẽ không đến nhà anh nữa. Hạ Tử Kỳ mời chào, bố tôi rất muốn gặp cô. Khương Nguyễn nói, tôi đến đây là để chữa trị cho anh đã làm phiền tôi đủ rồi, tôi không muốn rước thêm rắc rối. Được thôi, Hạ Tử Kỳ chấp nhận một mình chịu áp lực, vậy cô nghỉ ngơi ở khách sạn đi, tôi đã sắp xếp người làm thủ tục quay trở về nội địa rồi. Được, Khương Nguyễn rất mong chờ được quay về. Hương Giang tuy tốt, nhưng đối với cô không bằng nội địa thân thiết. Đó là quê hương thứ hai của cô. Huống hồ anh Tần Viêm cũng đang chờ cô trở về. Chương trình truyền hình ở Hương Giang phong phú. Khương Nguyễn xem TV ở khách sạn không cảm thấy chán. Chờ Hạ Tử Kỳ sắp xếp xong cô có thể quay về. Chiều hôm đó, Lương Mỹ Triệt đến khách sạn thăm cô. Lần này cô ta có thêm 4 vệ sĩ. Khương Nguyễn, nghe nói sau ngày mốt cô sẽ trở về. Lương Mỹ Triệt vẫn còn tái nhợt, chưa hồi phục sau trận chiến hỗn loạn cách đây vài ngày. Theo lẽ thường, sau khi trải qua một sự kinh hoàng lớn như vậy, cô ta sẽ không ra khỏi nhà trong một thời gian ngắn, vậy nên cô ta đến khách sạn là có việc muốn nhờ cô giúp đỡ. Khương Nguyễn mời cô ta ngồi xuống, nói, sau ngày mốt tôi sẽ trở về, buổi tối cô đến nhà tôi làm khách nhé. Lương Mỹ Triệt mời chào một cách gấp gáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc là buổi trưa mai cũng được. Không được, Khương Nguyễn từ chối. Tôi còn không có thời gian đến nhà Hạ Tử Kỳ dự tiệc. Xin lỗi nhé. Một vệ sĩ lạ mặt nhíu mày nói. Cô là ai mà dám từ chối lời mời của cô Lương? Khương Nguyễn quay đầu nhìn. Thấy là một người luyện võ. Thái độ không tốt. Cô không thích. Bèn nói. Làm ơn rõ ràng đi. Bây giờ là các người cần tôi mà. Anh lại là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Lương Mỹ Triệt quay đầu quát mắng. Tôi đang nói chuyện với cô Khương. Sao anh cứ xen vào vậy? Không có lễ phép. Ra ngoài. Cô ta lại liên tiếp xin lỗi. Cô Khương, anh ta mới đến không hiểu quy củ. Đừng giận. Khương Nguyễn thở dài. Được thôi. Cô muốn nói chuyện gì? Nếu là chân của anh trai cô, thực sự tôi bó tay. Lương Mỹ Triệt chính là vì anh trai mà đến. Ban đầu cô ta đã từ bỏ. Nhưng hôm nay Hạ Tử Kỳ đột ngột trở về nhà họ Hạ. Cô ta đã chứng kiến Hạ Tử Kỳ bị B.A.N. trúng chỗ hiểm suýt chết, vết thương do S.U.N.G đạn làm sao có thể lành nhanh chóng được. Có lẽ vì Khương Nguyễn có thuốc, Tần Viêm mới có thể đứng dậy, vậy thì anh trai cô ta cũng có hy vọng. Lương Mỹ Triệt cầu xin, cô Khương, vừa biết tiền bạc không thể lay chuyển cô, vậy cô đặt ra yêu cầu, hoặc là, sau này cô có việc gì, nhà họ Lương chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết sức. Khương Nguyễn bất lực, nói, tôi đã đưa hết mẫu hạt giống thần thảo hoa cho Hạ Tử Kỳ rồi, cô tìm anh ta đi, nếu thuốc có hiệu quả với chân anh trai cô, tôi có thể cung cấp hạt giống không gián đoạn cho anh trai cô. Lương Mỹ Triệt cảm ơn, vội vàng đi tìm Hạ Tử Kỳ. Hạ Tử Kỳ bất đắc dĩ, cung cấp một nửa mẫu vật cho Lương Mỹ Triệt. Hai bên tìm phòng thí nghiệm để phân tích phân tử. Sau vô số lần thí nghiệm, kết luận không thể tổng hợp bản sao. Thuốc quả thực tốt, nhưng không thể chữa lành mạng lưới thần kinh bị tổn thương, không có phép màu. Khương Nguyễn sắp về, thu dọn một túi đồ trong khách sạn. Khi đến không mang nhiều thứ, đi cũng không nhận bất kỳ quà tặng nào, cũng không ghé thăm nhà ai, khoan thai đến, nhẹ nhàng đi. Vệ sĩ của Hạ Tử Kỳ làm thủ tục trả phòng, Khương Nguyễn nhận cuộc gọi được truyền từ quầy lễ tân khách sạn, là Tần Viêm. Cuộc gọi này thật sự mất nhiều công sức, đã hẹn khi đến Thâm Quyến, Khương Nguyễn sẽ gọi cho anh. Khương Nguyễn có linh cảm không lành, anh Tần Viêm, có chuyện gì khẩn cấp vậy? Tần Viêm thở dài, bảo Khương Nguyễn bình tĩnh. Anh nhận được một cuộc gọi đe dọa, đã điều tra, là từ một buồng điện thoại công cộng ở thủ đô gọi đến, không thể truy cứu nghi phạm. Khương Nguyễn cảm thấy một sự căng thẳng trong lòng, người ta đã dọa gì qua điện thoại. Tần Viêm nói, đối phương nói, mặc kệ có chữa khỏi cho lưng thủ dập hay không, em cũng phải cố gắng thử một lần. Nếu em không chịu thử, tình trạng của lưng thủ dập ra sao, anh cả và anh cũng sẽ như thế. Khương Nguyễn, anh không quan tâm. Chỉ là hôm nay anh cả đi tuần, phát hiện có người lạ theo dõi. Anh nghĩ mình cần thông báo cho em ngay. Sau khi cúp điện thoại, trong mắt Khương Nguyễn lấp lánh vẻ sắc bén của lưỡi dao. Cách chương.